Trong cuộc chiến với Assyria, biểu hiện của Asisu không hề tầm thường, là một nữ hoàng thông minh, chắc chắn nàng không thể để một cô gái mà nàng không tin tưởng có cơ hội tiếp xúc với văn kiện cơ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nhi thần cảm thấy, hoặc là những tư liệu cô gái kia nắm giữ đều là giả, hoặc là nữ hoàng Asisu đã có đối sách sẵn chờ cô ta. Chấm, vậy ư, hoàng đế Hittai cẩn thận suy ngẫm. Nữ hoàng Asisu, ta đã nhận được báo cáo, biểu hiện của Asisu trên chiến trường đúng là rất lợi hại, đặc biệt nghe nói nàng có thần lực phải không? Nhưng, nghe đồn nàng yêu Menfuius, không phải sao? Một người như vậy, lại có thể để cô gái sông Nin cướp mất vị trí hoàng phi, sau đó lui về Hạ Ai Cập, nàng thật sự có khả năng đánh lui quân địch sao? Nghe thế, sắc mặt Izumin liền trầm xuống. Hiện giờ nàng đã không còn tình cảm với Menfuius nữa rồi. Phụ hoàng, nếu Nhi thần dẫn binh tới Hạ Ai Cập giúp Ai Cập chống lại quân đội Pantai, đồng thời cũng giúp chúng ta dễ dàng xâm nhập Ai Cập hơn nữa. Thực ra, Nhi thần muốn dẫn binh tới Hạ Ai Cập là có lý do. Có lợi ích quốc gia đảm bảo, tin rằng phụ hoàng sẽ chấp nhận cho hắn xuất binh, càng chấp nhận. Để hắn cưới Asisu, cái gì, nghe Izumin nói vậy, hoàng đế Hittai chuẩn bị sẵn tinh thần tham chiến với trận chiến sắp tới, có thể lão sẽ lén xuất binh, nhân lúc Babylon giằng co với Ai Cập, đợi đến Babylon thất bại, sẽ đánh Ai Cập. Lúc đó Ai Cập đã không còn đủ thực lực để chống cự nữa rồi. Nhi thần muốn cưới nữ hoàng Ai Cập, muốn Asisu trở thành vương phi của Nhi thần. Cách chương.